Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 91 kẻ nghèo. Đám người Lý Thiên Hạo lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Mộng Nguyệt vừa mới tra trên điện thoại, lập tức nói, đầu tư Thiên Khải đã nắm cổ quyền khống chế tập đoàn Quân Lâm. Sau khi Diệp Gia giao ra cổ quyền, tập đoàn Quân Gia Âm triệt để thuộc về đầu tư Thiên Khải. Đầu tư Thiên Khải không phải là nhà giàu thuộc tập đoàn Tiêu Gia sao? Lý Văn Hải lập tức nói. Lý Thiên Hạo cau mày, nghiêm túc hỏi Lễ Tân, vậy là tập đoàn Quân Lâm luôn là của Tiêu Gia. Cùng Diệp Quân Lâm không hề quan hệ gì. Lễ Tân gật đầu hỏi, đúng vậy. Bắt đầu từ 6 năm trước tập đoàn Quân Lâm thuộc về Tiêu Gia, cùng Diệp Quân Lâm không quan hệ gì. Tôi cũng không biết các người lấy đâu ra dũng khí đến tiếp nhận tập đoàn. Đúng lúc này, mọi người ở tập đoàn Quân Lâm cùng Tổng tài Hoa Thiên Hải đi tới công ty. Chủ tịch tập đoàn Quân Lâm là, Tổng tài hiện tại là tâm phúc của chính là Hoa Thiên Hải. Hoa Thiên Hải cũng bận rộn cả đêm. Tối hôm qua nhận được tin tức, Diệp Gia cùng Đỗ Việt Sinh liên hợp đối phó Diệp Quân Lâm, lúc đó vô tình đụng phải diễn tập quân sự của quân khu Tô Hàng, lại làm Côn Luân Tương Quân tức giận đến. Côn Luân Tương Quân nóng giận, tự mình xử trí Diệp Gia. Muốn Diệp Gia giao ra tất cả. Hắn bận việc cả đêm, tiếp quản tất cả cổ quyền của Diệp Gia. Còn cảm thán với hắn, Diệp Gia đúng là một đám ngu xuẩn, chọc ai không chọc, lại đụng tới Côn Luân Tương Quân. Còn nói Diệp Quân Lâm vận khí thật tốt, rõ ràng lại phải chết, lại gặp Côn Luân Tương Quân. Nhưng bọn họ không biết rằng Diệp Quân Lâm chính là Côn Luân Tương Quân. Hoa Thiên Hải liếc mắt liền thấy Diệp Quân Lâm mười mấy người hội tụ vào một chỗ. Hắn cau mày, đi tới hỏi, có chuyện gì? Lễ Tân lập tức nói, Hoa Tổng, những người này không biết tốt xấu đến đòi tiếp quản công ty. Có khi là tới quấy rồi. Nghe vậy, ánh mắt Hoa Thiên Hải nhìn về phía Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm, hắn cười lạnh nói, tôi còn tưởng ai? Thì ra là Diệp Quân Lâm an. Chuyện năm đó hắn thì có tham dự, tất nhiên biết rõ Diệp Quân Lâm. Người của Tiêu Gia. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Đúng, tôi nghe nói anh đến tiếp nhận công ty. Anh thật nhanh nha, Diệp Gia vừa mới ngã xuống, anh đã tới rồi. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, tập đoàn Quân Lâm cùng Diệp Quân Lâm không hề có chút quan hệ nào. Cả về mặt pháp luật cũng như vậy, chúng tôi đã nắm trong tay quyền cổ phần khống chế tập đoàn Quân Lâm. Hoa Thiên Hải hét lớn. Diệp Quân Lâm cùng các người là đám ngu si. Lại muốn mượn tập đoàn Quân Lâm phát tài, một đám ngu xuẩn. Ha ha ha ha. Mọi người xung quanh cười đến đau cả bụng. Đám người Lý Thiên Hạo, Lý Văn Uyên cảm nhận được mọi người đang cười nhạo, người nào cũng cúi đầu. Thực sự quá mất mặt. Thật giống như thổ bao tử lần đầu tiên vào thành. Về sau Lý gia không thể nào lăn lộn ở Tô Hàng nữa, thật đáng chê cười. Cút nhanh lên an, tập đoàn Quân Lâm không chào đón các ngươi. Bảo vệ đem bọn họ đuổi đi. Hoa Thiên Hải ra lệnh một tiếng, các bảo vệ chạy tới. Cuối cùng Diệp Quân Lâm cùng với mọi người Lý gia bị bảo vệ đuổi ra. Một đám nghèo hèn. Bảo vệ vẫn không quên chửi một câu. Sỉ nhục. Xê đây là sỉ nhục mà Lý gia chịu đựng từ trước tới giờ. Mặt mũi đều vứt sạch. Sợ là sau này sẽ thành trò cười toàn Tô Hàng. Diệp Quân Lâm mặt âm trầm, không nói gì. Vừa rồi anh không ra mặt giải quyết vì một nguyên nhân, anh muốn chậm rãi chơi đùa cùng Tiêu Gia, làm cho Tiêu Gia trải qua cảm giác tuyệt vọng. Cứ chờ đi. Bị đuổi ra, tất cả mọi người cảm giác mất mặt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Chương 92 một con chó. Bọn họ đều cho rằng người trước mắt sẽ có giá trị vài tỷ là một đại phú hào, mọi người tìm đến nịnh bợ. Lại không ngờ rằng giờ đã thành một người nghèo không xu dính túi. Bởi vì anh, mọi người Lý gia đều mất hết mặt mũi. Diệp Quân Lâm, anh nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Anh chưa rõ mọi chuyện đã đến tiếp nhận công ty. Ta con mẹ nó hận không thể giết mày. Lý Thiên Hạo tức giận phát điên. Trương Tùng tức giận mắng, con mẹ nó trong đầu mày đều là phân sao. Công ty này có liên quan gì tới mày sao? Lý Văn Hải tức giận đến mức nhảy dựng lên, cũng vì mày. Toàn bộ mặt mũi Lý Ghi Cổ Ni Cương Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan càng là khóc nói, sao chúng tôi lại nuôi một tai hoa như anh chứ? Anh đừng có mơ mộng giúp tôi nữa có được không? Làm phiền đến người khác còn ảnh hưởng người khác. Sao có người con dễ như vậy thật sự khổ tám đời rồi. về sau đừng nói là chúng tôi quên biết anh. Thật sự, Lý Tử Nhiễm rất thất vọng với Diệp Quân Lâm. Chuyện này so với các chuyện trước kia đều rất quá đáng. S.I. bọn họ đều cho rằng người trước mắt sẽ có giá trị vài tỷ là một đại phú hào, mọi người tìm đến nịnh bợ. Lại không ngờ rằng giờ đã thành một người nghèo không xu dính túi. Bởi vì anh, mọi người Lý gia đều mất hết mặt mũi. Diệp Quân Lâm, anh nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Anh chưa rõ mọi chuyện đã đến tiếp nhận công ty. Ta con mẹ nó hận không thể giết mày. Lý Thiên Hạo tức giận phát điên. Trương Tùng tức giận mắng, con mẹ nó trong đầu mày đều là phân sao. Công ty này có liên quan gì tới mày sao? Lý Văn Hải tức giận đến mức nhảy dựng lên, cũng vì mày, toàn bộ mặt mũi Lý gia đều mất hết. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan càng là khóc nói, sao chúng tôi lại nuôi một tai hoa như anh chứ? Anh đừng có mơ mộng giúp tôi nữa có được không? Làm phiền đến người khác còn ảnh hưởng người khác. Sao có người con dễ như vậy thật sự khổ tám đời rồi. Về sau đừng nói là chúng tôi quên biết anh. Thật sự, Lý Tử Nhiễm rất thất vọng với Diệp Quân Lâm. Chuyện này so với các chuyện trước kia đều rất quá đáng. Làm cho Lý gia mất hết mặt mũi. Tốt xấu Lý gia ở Tô Hàng cũng có địa vị tương đối cao, kết quả bị bảo vệ đuổi đi. Đây hết thảy đều do Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm trừng mắt Diệp Quân Lâm tức giận nói, em đã nói bao nhiêu lần rồi, làm việc làm đến nơi đến chốn đi, không nên quá xúc động, sao cứ làm chuyện không nắm chắc. Anh làm cho em quá thất vọng rồi, anh không thể làm ông nội tự hào thì thôi còn làm ông mất hết mặt mũi. Nhưng mà, không sao, về sau chúng ta cố gắng xây dựng cuộc sống ổn định là được. Em tin anh làm được điều này. Lý Tử Nhiễm nói một tràng nhưng cuối cùng vẫn muốn Diệp Quân Lâm thoải mái một chút. Đây chính là điểm mà Diệp Quân Lâm rất thích ở Lý Tử Nhiễm. Thất vọng là vậy, nhưng Thủy Chung tin tưởng anh. Có nữ nhân nguyện tin tưởng mình là một điều vô cùng hạnh phúc. Được, về sau nghe lời em. Diệp Quân Lâm lại cười nói, nhưng mà em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng lấy lại tập đoàn Quân Lâm. Đừng khoác lác, tôi thật muốn tát chết anh a. Trương Tùng, Lý Tùng Khuê nổi giận. Lý Thiên Hạo cảnh cáo ẩn nữa nói, Lý Văn Uyên coi trọng con rể như mày. Về cũng sẽ không dính dáng gì tới Lý gia. Gặp chuyện không may chớ liên lụy Lý gia. Mọi người Lý gia giận đùng đùng rời đi. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, anh thật sự là một đứa vô dụng. Nói xong, hai người cũng rời đi. Lý Tử Nhiễm an ủi, Quân Lâm, ba mẹ họ đang giận thôi, anh không cần để ý dù sao anh còn sống là đủ. Diệp Quân Lâm không sao cả mỉm cười, không sao, qua rồi thì thôi. Hai người Diệp Quân Lâm hai rời đi không lâu. Một chiếc màu vàng thiết kế riêng của Rolls Royce dừng trước cửa tòa nhà của tập đoàn Quân Lâm. Đám người Hoa Thiên Hải lập tức đón tiếp, Hoa Thiên Hải tự mình mở cửa xe. Bước xuống xe một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, giày, y phục đều là do bậc thầy thủ công cao cấp của Italia chế tạo. Người đàn ông nâng đỡ gọng kính vàng, cười nói, Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm đã rời đi. Người đàn ông kia chính là... Tiêu Thiếu bọn họ đều rời đi, Diệp Quân Lâm giống như là một con chó. Hoa Thiên Hải cười nói. Cong môi lạnh lùng nói, kế tiếp tôi muốn nhằm vào Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm. Tôi muốn Diệp Quân Lâm giống như Lục Vân Đình phải nhảy lầu tự sát, còn Lý Tử Nhiễm phải ngoan ngoãn nằm trên giường của tôi, ở dưới người của ta hầu hại. Chương 93 Tiêu Thiên Long. Hoa Thiên Hải cùng bọn người bên cạnh lộ ra nụ cười âm hiểm. 10 năm qua, những người bị để mắt tới. Đều không có kết quả tốt. Đàn ông, nếu đắc tội, hoặc là bị ép chết, hoặc là tàn phế. Phụ nữ, nếu được coi trọng, đều trốn không thoát khỏi bàn tay của anh ta. Hoa Thiên Hải chưa bao giờ thấy nghiêm túc như vậy. Hắn biết Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm xong rồi. So với 6 năm trước bọn họ chỉ có thảm hơn. Hoa Thiên Hải nhịn không được hỏi, Tiêu Thiếu, nghe nói Diệp Quân Lâm gần đây vận khí rất tốt, nhiều gặp gỡ thiếu tướng Thanh Long. Lần này còn gặp được tướng quân Côn Luân. Trên mặt hiện lên thần sắc hâm mộ, đúng vậy, có thể nhìn thấy tướng quân Côn Luân là điều tôi luôn ước ao a. Ngay cả nhà giàu nhất Tô Hàng như chúng ta còn chưa được gặp, hắn lại gặp được. Ngay sau đó, anh ta lại nhất quyết, nhưng mà hắn gặp phải tôi, cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Ý quả nhiên chuyện của Lý gia bị mất mặt đã truyền khắp nơi. Tất cả mọi người Lý gia không ngóc đầu lên được. Ngay cả Triệu Nhã Lan cùng Lý Văn Uyên cũng bị đồng nghiệp chỉ trỏ. Mọi người trong giới làm ăn cùng chê cười Lý Tử Nhiễm. Tất cả đều do Diệp Quân Lâm. May mắn không ở cùng vợ chồng Lý Văn Uyên, nếu không, Diệp Quân Lâm sẽ bị nước bọt cho chết đuối. Tuy bị chê cười, nhưng Diệp Quân Lâm còn sống, đối với Lý Tử Nhiễm như vậy đủ rồi. Sáng sớm Diệp Quân Lâm đã đi, Lý Tử Nhiễm cũng đi làm như bình thường. Thì ra Diệp Quân Lâm đi trụ sở huấn luyện của Kỳ Lân. Ngày đó Diệp Nam Huy thuê 80 lính đánh thuê đều bị Kỳ Lân giữ lại, mang về huấn luyện ở căn cứ của hắn. Bởi vì, những người này sẽ có chỗ dùng cho Diệp Quân Lâm. Sau này sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức, cũng không thể lần nào cũng điều quân của Tô Hàng đến được. Như vậy Diệp Quân Lâm cũng ngại phiền phức. Anh muốn đem những lính đánh thuê này sắp xếp bên người, như vậy sẽ thuận tiện. Vừa nghe đến trở thành vệ sĩ của Côn Luân Chiến Thần, Dêm cùng các lính đánh thuê khác đều kích động suýt chút nữa quỳ xuống. Bọn họ tới Phi Châu vùng chiến trường Trung Đông, đều biết đại danh chiến thần Côn Luân của Hoa Hạ, đó là quân hồn của bọn họ. Chỉ cần được làm việc cho anh ấy, thì mộ tổ tiên đã bốc khói xanh rồi. Tướng quân, người tôi giao hết cho ngài rồi. Nhưng mà, tôi đã chọn một số binh sĩ ưu tú tổng khu, chuẩn bị huấn luyện thêm một đội đặc chủng. Nhưng cần tướng quân ký lệnh điều động. Thiếu tướng Kỳ Lân ghé vào bên cạnh Diệp Quân Lâm, cười nói. Kỳ Lân là một người không thể ngồi yên, vừa mới huấn luyện xong một đội lại muốn huấn luyện binh sĩ. Đem ra, ta ký tên. Được rồi, tướng quân đến lúc đó ngài tới tham gia nghi thức đầu. Để nhóm danh con này chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Được, Diệp Quân Lâm đáp ứng. Sau đó, đem những người lính đánh thuê này sắp xếp. Diệp Quân Lâm rời đi. Sau khi trở lại Hoa Viên Đông Phương, lại thấy Tiêu Thâm đang ở đây. Hôm nay cô không đi học sao? Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. Các lớp học đều nhàm chán chết được, hơn nữa những thứ đó tôi đều biết. Dù sao tôi cũng rất thông minh. Tiêu Thâm uống sữa chua, lộ đôi chân dài, đi tới đi lui tổng phòng khách. Được rồi, ngày mai ba mẹ tôi sẽ đến Tô Hàng, đến lúc đó sẽ mời cô của tôi ăn cơm. Anh dễ cũng đi chứ. Tiêu Thắm cười hì hì nói. Được. Diệp Quân Lâm từng nghe nói nhà mẹ đẻ Triệu Nhã Lan là đại gia tộc. Trước đây Triệu Nhã Lan mặc kệ phản đối của người nhà, cùng Lý Văn Uyên sống chung, chọc giận gia tộc. 6 năm trước, nhà mẹ đẻ của Triệu Nhã Lan chưa từng tham gia hôn lễ Diệp Quân Lâm. Cho nên Diệp Quân Lâm trước đây chưa thấy qua Tiêu Thắm. Chương 94 nhà mẹ đẻ của mẹ vợ. Buổi tối, Lý Văn Uyên gọi Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm gọi về nhà. Lý Văn Uyên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm, chuyện sáng hôm qua coi như cho qua đi, thế nhưng ngày mai anh nhất định không được làm tôi mất mặt, nếu còn làm tôi mất mặt tôi sẽ ném anh ra ngoài. Lý Tử Nhiễm thấy thế, tò mò hỏi, ba, ngày mai có chuyện gì? Diệp Quân Lâm mỉm cười, cha mẹ Tiêu Thắm muốn tới đây. Đúng, anh biết rồi, Tiêu Thắm nói cho anh biết à, không sai. Ngày mai bọn họ đến Tô Hàng, đêm mai mời cả nhà chúng ta ăn cối. Lý Văn Uyên nói. Triệu Nhã Lan giọng nói ngưng trọng, Tử Nhiễm, con cũng biết, nhà mẹ đẻ của mẹ là một đại gia tộc. Thân phận của cậu con rất lớn, cho nên muốn nói cho các con biết một tiếng, đêm mai không được có sai sót gì. Đã biết, mẹ. Lý Tử Nhiễm gật đầu. Diệp Quân Lâm lơ đễnh mỉm cười, ba mẹ chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Mọi người sao lại khẩn trương như thế chứ? Có thể không khẩn trương sao? Cha mẹ Tiêu Thắm không phải là người bình thường. Lý Văn Uyên nhìn hai người hỏi, có biết vì sao Tiêu Thắm theo họ mẹ không? Bởi vì cha mẹ Tiêu Thắm là Tiêu Nhược Mai thuộc Tiêu gia một nhà giàu có nhất Tô Hàng. Là Tiêu gia yêu cầu Tiêu Thắm theo họ mẹ. Thì ra là thế, trách không được Tiêu Thắm theo họ mẹ. Lý Tử Nhiễm lần đầu tiên biết chuyện này. Diệp Quân Lâm ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng, thì ra có quan hệ với. Bây giờ mọi người đã biết chuyện đêm mai quan trọng thế nào rồi chứ? Tiêu Nhược Mai là đại diện cho đệ nhất phú hào Tiêu gia ở Tô Hàng. Sau đó, Lý Văn Uyên dặn đi dặn lại, mới để cho hai người Diệp Quân Lâm rời đi. Ngày thứ hai, cha mẹ Tiêu Thắm là Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai tới Tô Hàng, bọn họ ở tại khách sạn Vạn Hào. Buổi tối cũng mời khách ăn tại khách sạn Vạn Hào một đêm tốn mấy nghìn tệ, nếu như phòng cho Tổng thống, lời thì, ít nhất. 7-8 vạn rồi. Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành ở phòng cho Tổng thống tại khách sạn Vạn Hào có tiêu chuẩn 5 sao. Sau khi biết giá ở đây, làm cho Lý Văn Uyên hết hồn. Một đêm ở đây bằng 3 tháng tiền lương của Triệu Nhã Lan. đi tới phòng VIP 888 tại tầng 2 của khách sạn. Bên trong có 4 người đã ngồi sẵn. Ngoại trừ cả nhà Tiêu Thắm, còn có một người đàn ông. Diệp Quân Lâm nhìn thấy Tiêu Thắm rầu rĩ không vui. Khi thấy bọn họ tới, Tiêu Thắm lập tức đã chạy tới, anh Dễ các người rốt cuộc đã tới. Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai còn có người đàn ông kia cũng đứng dậy. Triệu Học Thành ổn trọng thong dong, trên người có sự uy nghiêm. Tiêu Nhược Mai cả người trang sức quần áo rất xa hoa, từ trong ra ngoài đều có khí chất quý tộc. Cộng thêm được chăm sóc tốt, nhìn rất giống một minh tinh với phục trang đẹp đẽ. Người đàn ông kia có thân hình to lớn, cao to, bắp thịt cuồn cuộn, như muốn phá hư bộ quần áo trên người. Diệp Quân Lâm liếc mắt liền biết đây là một người lính. Sau khi nhiệt tình chào hỏi nhau, Lý Văn Uyên cùng mọi người khách sáo ngồi xuống. Tiêu Thắm ngồi ở giữa Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm, hình như là vì tránh né người đàn ông kia. Tiêu Nhược Mai không nói gì, Lý Văn Uyên cũng không dám nói. Ánh mắt Triệu Nhã Lan nhìn vào người đàn ông kia, hỏi anh chị cậu ấy là. Tiêu Nhược Mai rất hài lòng mỉm cười nói, Nhã Lan, vị này con trai của Vương Đẳng, bạn tốt của anh trai cô. Cậu ta rất lợi hại, tham gia quân ngữ ở quân khu tỉnh Kim Lăng, chỉ trong 3 năm tham gia đại đội trinh sát trở thành người đạt thành tích trong 10 người đứng đầu. Lần này, cậu ấy vừa lúc tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng của Thiếu tướng Kỳ Lân ở Tô Hàng. Tương lai cậu ấy có thể trở thành binh vương. Chương 95 Chiến thần hộ quốc. Diệp Quân Lâm nghĩ đây không phải tinh binh do Kỳ Lân điều tới để đặc biệt huấn luyện sao? Suy nghĩ chút, cũng đúng, những binh sĩ này đều lấy việc tham gia trại huấn luyện Kỳ Lân là một vinh dự. Vương Đẳng kiêu ngạo ưỡn ngực, ngẩng đầu, bộ dạng không ai sánh được. Nhắc tới hắn, Vương Đằng Phi cũng lễ phép chào hỏi Triệu Nhã Lan. Khi ánh mắt xẹt qua Lý Tử Nhiễm, đáy mặt lộ ra một tia tham lam. Hai chị em nhà này đều là những người đẹp hiếm có. Di dượng, chị Tử Nhiễm sau này có khó khăn gì cứ nói với tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ. Vương Đằng Phi nói. Triệu Học Thành tán dương gật đầu, năng lực của cậu ấy rất cường địa, tương lai sẽ thành một thành viên chủ chốt của quân đội. Tiêu Nhược Mai mỉm cười, người mà tôi nhìn chúng có thể kém sao? Lần này cậu ấy tham gia trại huấn luyện quân nhân của Kỳ Lân. Mọi người có biết Kỳ Lân là ai không? Lý Văn Uyên lập tức nói, tướng quân Kỳ Lân là tư lệnh của quân khu 9, cũng là thân tín của tướng quân Côn Luân. Đúng vậy, xem ra nhà anh còn có chút kiến thức. Vương Đằng sau này sẽ là binh sĩ của tướng quân Côn Luân, mọi người nghĩ xem tương lai của cậu ấy sẽ thế nào? Tiêu Nhược Mai hỏi. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan trừng Diệp Quân Lâm, thở dài lắc đầu, vừa cười nói tương lai rộng mở. Chênh lệch quá lớn, con Dễ của mọi người chắc chắn không sánh được rồi. Triệu Học Thành cười cười. Lý Văn Uyên sắc mặt thay đổi nói, con Dễ nhà tôi thực sự chẳng ra gì. Ba, dưỡng các ngươi nói bậy, anh Dễ rõ ràng rất lợi hại. Tiêu Thắm do đôi bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Quân Lâm. Vương Đẳng thấy vậy, đáy lòng trào lên lửa giận. Hắn vẫn luôn thích Tiêu Thắm, Tiêu Nhược Mai còn nhận hắn là con Dễ. Nhưng Tiêu Thắm lại không quan tâm gì tới hắn, cũng chưa bao giờ cùi với hắn. Hiện tại cô lại sùng bái một tên phế vật vừa mãn hạn tù, so hắn không tức giận cho được. Tiêu Thắm còn bị hắn lừa gạt rồi. 6 năm trước còn được đi, hiện tại chỉ là một tên vô dụng. Triệu Học Thành không chút lưu tình. Dạ, Diệp Quân Lâm cùng Vương Đằng làm sao có thể so sánh cùng nhau. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan cười nói. Tiêu Thắm còn muốn nói gì nữa, lại bị Diệp Quân Lâm kéo lại. Cảnh thân mật của hai người dưới bàn, vừa vặn bị Vương Đẳng Phi thấy được. Vương Đẳng Phi tức giận đến mức cắn răng, nắm quả đấm thật chặt. Hắn bình tĩnh lại rồi cười nói, chú Triệu, dì Tiêu ngày mốt là nghỉ thức bắt đầu gia nhập trại huấn luyện của bộ đặc chủng. Nếu như may mắn, còn có thể quen biết với Thiếu tướng Kỳ Lân một chút. Nghỉ thức bắt đầu trại huấn luyện Kỳ Lân đúng là cho phép binh sĩ mang theo người nhà, ban đầu Vương Đằng Phi muốn dẫn cha mẹ tham gia. Bây giờ lại muốn đem cơ hội này cho Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai. Trước đó, cháu có biết tin lần này nghỉ thức mở đầu trại huấn luyện có cả Tổng Chỉ huy Địa chiến khu 9 là tướng quân Côn Luân tham gia. Cơ hội biết tướng quân Côn Luân không nhiều, nhưng nếu có thể thấy được tướng quân Côn Luân là điều vinh hạnh nhất đời này. Vương Đằng Phi rất là chờ mong. Từ lúc hắn tham gia quân ngũ, đã đem Côn Lôn Tương Quân cũng ngũ đại chiến vương làm thần tượng là quân hồn. Có thể nhìn thấy những người này, chính là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Bây giờ nguyện vọng đã gần được thực hiện, hắn thực sự rất kích động.

Diệp Quân Lâm có phải anh muốn bức chết chúng tôi mới cam tâm? Triệu Nhã Nan chỉ vào mũi Diệp Quân Lâm hỏi. Diệp Quân Lâm bát đắc dĩ nói, ba mẹ, con thật sự muốn tham gia nghi thức khai huấn. Đây không phải là vấn đề tham gia hay không, mà anh để chúng tôi mất WFC, làm chúng tôi đắc tội với người ta. Anh có tham gia được thì sao? Anh vẫn là một phế vật như cũ đó thôi. Lý Văn Uyên tức giận nói. Triệu Nhã Lan càng bị chọc tức, anh có thể tham gia, bởi vì anh vô tình gặp được Côn Luân tướng quân, anh đi tất nhiên bọn họ để cho anh đi vào. Thế thì sao? Bọn họ vẫn mãi mãi không phải là chỗ dựa cho anh chỉ là lợi dụng thời cơ mà thôi. Lý Tử Nhiễm kịp thời mang theo Diệp Quân Lâm rời đi. Tiếp tục như vậy nữa, ba mẹ sẽ buộc bọn họ ly hôn. Cho đến buổi chiều ngày thứ hai, Tiêu Thắm gọi điện thoại tới nói cho Lý Văn Uyên, nói ba mẹ cô đã bớt giận, cũng chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ, đến lúc đó phải đặc biệt mang theo Diệp Quân Lâm xin lỗi trước mặt mọi người. Nhưng mà phải tham gia xong nghi thức khai huấn thì nói tiếp. Lý Văn Uyên ra lệnh cho Diệp Quân Lâm, phải đi theo bọn họ đến trước mặt Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành xin lỗi, nếu không thì phải ly hôn với Lý Tử Nhiễm. Diệp Quân Lâm cũng đồng ý. Ngày thứ hai, chính là ngày diễn ra nghi thức khai huấn bộ đội đặc chủng Kỳ Lân. Thật sự từ rất sớm Kỳ Lân đã muốn đón Diệp Quân Lâm đến. Diệp Quân Lâm chào hỏi ba người nhà Lý Văn Uyên một tiếng, còn hỏi muốn đến tham gia nghi thức khai huấn cùng anh không. Kết quả bị mắng một trận. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng hung hăng nói vài câu, không nên làm phiền cô làm việc. Một bên khác, quân khu cử xe tới đón Vương Đằng. Một nhà ba người Tiêu Thắm cùng lên xe. Mọi người trong nhà Tiêu Nhược Mai cảm thấy ngồi xe của quân khu rất hưng phấn. Binh sĩ lái xe cười nói, Vương Đằng huynh đệ các người quá may mắn. Lúc này không chỉ có là ngũ đại chiến vương, thiếu tướng Kỳ Lân tự mình đặc biệt huấn luyện các người, ngay cả Côn Luân tướng quân cũng muốn gặp các người, phát biểu trước mặt mọi người. Tâm của Vương Đằng sớm bay về phía quân khu, chờ mong nhìn thấy thần của hắn, Côn Luân tướng quân. Đúng vậy, tôi không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu tôi. Vương Đằng ngượng ngùng mỉm cười. Đó là vì cậu rất ưu tú, nếu không cũng sẽ không được chọn. Tiêu Nhược Mai cười nói. Binh sĩ lái xe gật đầu, cũng đúng. Đặc huấn doanh tiêu chuẩn chính là tinh anh trong tỉnh anh. Nghe vậy, Vương Đằng thẳng người, trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh ta nhìn về phía Tiêu Thắm, thì lại thất vọng rồi. Tiêu Thắm cũng không như anh ta nghĩ, sẽ có vẻ mặt sùng bái nhìn anh. Tiêu Thắm rất bình tĩnh. Sau đó không lâu, xe cộ tiến vào khu quản lý quân sự. Đi tiếp một tiếng, rốt cục đến trụ sở huấn luyện Kỳ Lân. Khắp nơi đều là binh sĩ được trang bị đạn thật súng thật. Làm người ta chấn động. Tới tham gia đặc huấn doanh sĩ binh cùng người nhà được an bài ở một chỗ trên đất trống. Lần này đặc huấn doanh tổng cộng có 100 người, mọi người hưng phấn mở mịt nhìn bốn phía. Giống như một tân binh. Chương 98 thực sự rất giống. Bên cạnh đã có người nhắc nhở, bớt nói. Những người ở đây không thể trêu vào. Đúng vậy, những lão binh mà chúng ta đã gặp đều là lần đầu tiên đặc huấn, bọn họ đã là bộ đội đặc chủng. Nghe được lời nhắc nhở, bộ dạng không ai bì kịp của Vương Đằng cụp lại. Mấy người Tiêu Nhược Mai càng sợ hãi. Nhưng mà bọn họ rất hưng phấn. Bởi vì xuất nhập nơi này hoặc là bộ đội đặc chủng, hoặc là quân đội lão làng. Chỉ cần kết giao vài người, cũng đủ rồi. Đến đây, người nhà tới đây, còn binh lính thì theo tôi. Cuối cùng, mọi người chia làm hai tổ, binh lính nhao nhao ngồi xổm trước mặt. Những người nhà thì có ghế, ngồi ở phía sau. Nhìn các vị thượng tá đại tá phía trước kia, Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Hành rất phấn khích nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Tiêu Nhược Mai bắt đầu tìm kiếm xung quanh trong đám người. Ước chừng thăm dò một vòng, Tiêu Nhược Mai chỉ cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm thực sự làm người ta cười chết mắt, không phải hắn muốn tới sao? Người đâu, tôi không thấy. Một tên phế vật nói mà em cũng tin. Tối hôm qua tôi coi như chỉ là chuyện đùa. Triệu Học Thành cười lạnh nói. Tiêu Thắm cũng tìm Diệp Quân Lâm. Cô cảm giác Diệp Quân Lâm có thể tới, nhưng lại không thấy người. Trước mặt, Vương Đằng đã tìm kiếm xung quanh, căn bản không thấy Diệp Quân Lâm. Trong lòng hắn trào phúng, Diệp Quân Lâm đâu? Một tên phế vật, chỉ biết mạnh miệng. Mọi người im lặng một chút, thiếu tướng Kỳ Lân sẽ tới ngay. Đại tá ở phía trước vung tay lên, mọi người lập tức an tĩnh lại, nín thở tập trung cùng đợi. Sau đó không lâu một chiếc xe địa hình quân dụng đi đến. Binh sĩ đứng gác nhìn thấy đều cúi chào. Mọi người đều nhìn về phía chiếc xe địa hình ở giữa sân. Trong đám người dần ồn ào náo động đứng lên, tướng quân Côn Luân tới. Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành chăm chú nhìn chằm chằm chiếc xe quân dụng. Cửa xe mở ra, một nam tử trẻ tuổi mặc quân phục tướng quân đi xuống. Trên vai có một sao, là thiếu tướng. Chính là thiếu tướng Kỳ Lân. Binh lính sau khi nhìn thấy, đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt dùng bái. Những người thân khi nhìn thấy đều hít khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ. Thiếu tướng lại trẻ tuổi như vậy. Mọi người vẫn còn chăm chú nhìn chằm chằm xe quân dụng địa hình kia, bởi vì mọi người cho rằng, kế tiếp nhất định là tướng quân Côn Luân. Chỉ là để cho bọn họ thất vọng rồi. Bên trong xe tuy còn người ngồi, nhưng không xuống. Thiếu tướng Kỳ đi tới phía trước, hướng về phía mọi người nói, đầu tiên hoan nghênh mọi người tới tham gia nghi thức khai huấn. Thứ hai, tôi muốn nói rõ một vấn đề, tướng quân Côn Luân đang ở bên trong xe. Nhưng quân đội có điều lệ bảo mật, không phải thành viên quan đổi không thể trực tiếp thấy tướng quân Côn Luân. Chắc chắn mọi người đều biết điều lệ bảo mật của quân đội. Nhưng không được nhìn thấy chiến thần Côn Luân thì ít nhiều cũng có sự nuối tiếc. Ngay cả sắc mặt Vương Đằng cũng thay đổi. Kế tiếp Kỳ Lân Thiểu Tương nói, nhưng mà, sau đó tướng quân Côn Luân sẽ gặp mặt các binh lính tham gia đặc huấn. Nghe vậy, trong mắt Vương Đằng toát ra thần sắc cuồng nhiệt. Rốt cục có thể nhìn thấy chiến thần trong lòng. Những người nhà tham gia rất tiếc nuối, không cam lòng nhìn vào xe, cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thấy dáng dấp tướng quân Côn Luân. Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành cố gắng nhìn về phía trong xe. Tiêu Nhược Mai thậm chí đeo kính. Tiêu Thắm cũng tò mò nhìn. Đột nhiên, sắc mặt Tiêu Thắm thay đổi, theo bản năng cô nói, sao giống anh dễ vậy nhỉ? Vẻ mặt Tiêu Nhược Mai vô cùng kinh ngạc, con cũng thấy. Mẹ thấy người trong xe giống như Diệp Quân Lâm a. Tôi nhìn xem. Triệu Học Thành đeo mắt kiếng lên, cố gắng nhìn. Thật sự rất giống. Chương 99 nhìn thẳng. Ba người nhìn đi nhìn lại, rồi lại nhìn nhau. Trong đầu mọi người xuất hiện một suy nghĩ, Diệp Quân Lâm chẳng lẽ chính là tướng quân Côn Luân. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị phủ nhận. Bởi vì nghĩ thế nào thì Diệp Quân Lâm cũng không có khả năng là tướng quân Côn Luân. Nếu hắn là tướng quân Côn Luân, vợ chồng Lý Văn Uyên còn chen chúc trong căn nhà 100 mét bé tí kia sao? Lý Văn Uyên vẫn sẽ lái xe hay vô sao? Mọi người nói xem nếu tướng quân Côn Luân tới trại lính, chẳng lẽ không mặc quân trang sao? Triệu Học Thành đột nhiên hỏi. Khẳng định phải có quân trang, đây là nghi thức trọng yếu. Tiêu Thắm cùng Tiêu Nhược Mai thoải mái. Thoạt nhìn thì rất giống, nhưng Diệp Quân Lâm không thể nào là tướng quân Côn Luân. Đúng lúc này, người trong xe mở cửa đi xuống. Chính là Thanh Long cả người quân phục. Kỳ Lân thấy thế, gật đầu với Thanh Long. Đây mới là tướng quân Côn Luân. Mọi người điên cuồng nhìn sang. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này lại suy đoán, có thể để cho Kỳ Lân đang nói chuyện mà phải gật đầu hỏi thăm chỉ có tướng quân Côn Luân. Thật tình họ không biết Thanh Long là đại ca của Kỳ Lân, hắn chỉ là chào hỏi bình thường. Cộng thêm Thanh Long ở trong xe đi ra, không nhìn thấy cấp hàm của hắn, mọi người cho rằng hắn là tướng quân Côn Luân. Tôi đã nói rồi, Diệp Quân Lâm sao có thể là tướng quân Côn Luân. Tôi thỏa mãn rồi, rốt cục thấy được phong thái của tướng quân Côn Luân. Hai người Tiêu Nhược Mai hưng phấn vô cùng. Mọi người cảm thấy ngày hôm nay đã được nhìn thấy tướng quân Côn Luân rồi. Thật tình ra họ không biết Diệp Quân Lâm muốn hút thuốc, Thanh Long cố ý xuống mở cửa xe cho khói tan. Nghi thức khai huấn rất nhanh kết thúc. Người nhà phải rời đi, trước khi rời đi, Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành như ước nguyện quen biết Kỳ Lân đương nhiên là theo ý muốn của Diệp Quân Lâm. Để Kỳ Lân tìm Tiêu Thắm, bọn họ lại cho rằng đã kết bạn với thiếu tướng Kỳ Lân. Rất là thỏa mãn. Sau khi người nhà đã về, binh lính đặc huấn được tụ họp lại một chỗ. Đám người Vương Đẳng rất kích động, bởi vì sau đó sẽ được nhìn thấy tướng quân Côn Luân rồi. Lúc này, trong xe Việt Dã Diệp Quân Lâm đi ra. Anh cùng Thanh Long đi qua đây. Bởi vì trong hàng ngũ, Vương Đẳng đứng phía sau, cho nên tầm nhìn không tốt. Nhãn thần liếc xéo, chỉ có thể nhìn sơ qua. Sao gì, người kia rất giống dáng người Diệp Quân Lâm a. Vương Đẳng cau mày, kinh ngạc nói. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long đứng trước mặt đội ngũ. Khi mọi người nhìn quân hàm Thanh Long, liền hiểu, vị này cũng không phải là tướng quân Côn Luân. Tướng quân Côn Luân là người đàn ông mặc thường phục bên cạnh. Kỳ Lân chạy chậm đến trước mặt Diệp Quân Lâm, cúi chào nói, báo cáo tướng quân. Bộ đội đặc chủng trại huấn luyện hoàn tất tập kết, xin chỉ thị. Hành động này của Kỳ Lân chứng minh rõ ràng nhất Diệp Quân Lâm chính là tướng quân Côn Luân. Diệp Quân Lâm lên tiếng nói, nghỉ. Hết thảy binh sĩ đều làm động tác đều nhịp. Mỗi người thở hồn hển, nhìn gần tướng quân Côn Luân gần trong gang tá. Xê ngay Vương Đằng ở hàng sau cũng thấy rõ ràng khuôn mặt Diệp Quân Lâm sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn lại chính là tướng quân Côn Luân. Lần nữa xác nhận, không có xêu Diệp Quân Lâm chính là tướng quân Côn Luân. Trách không được hắn nói nghi thức khai huấn hắn muốn tham gia thì tham gia. Trách không được hắn nói nghi thức khai huấn không có hắn không được tiến hành. Vương Đằng khí huyết sôi trào, trong cổ họng có vị ngọt, lại sợ đến muốn hộc máu. Hắn nhìn Diệp Quân Lâm, ánh mắt Diệp Quân Lâm cũng nhìn hắn, khóe miệng cười trúng chím nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang nhìn chính mình, Vương Đằng cũng không chịu nổi. Phù phù, hai mắt tối sầm, trực tiếp té trên mặt đất, hôn mê. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tất cả mọi người rất kích động, nhưng không tới mức này a. Sắc mặt Diệp Quân Lâm thay đổi, lạnh lùng nói, đây là binh sĩ từ đâu tới? Thân thể kém như vậy sao? Chương 100 Vương Đằng đại đội quân khu trinh sát tỉnh Kim Lăng. Vương Đằng đại đội quân khu trinh sát tỉnh Kim Lăng. Lập tức có người nói. Kỳ Lân tức giận nói, thể chất như thế này sao lại qua được tuyển chọn? Đưa trở về cho tôi. Sau đó, Diệp Quân Lâm nói vài câu, đại biểu cho đặc huấn doanh chính thức bắt đầu. Đến buổi tối khi Diệp Quân Lâm trở về, mấy người Lý Văn Uyên đã tới tìm anh rồi. Nói cho anh biết hai người Tiêu Nhược Mai vì tâm tình tốt, đêm nay chấp nhận lời xin lỗi. Được, tôi đi. Diệp Quân Lâm đáp ứng, đồng thời cùng Lý Tử Nhiễm đặt tiệc tối ở nhà hàng Hoàng gia. Sau đó không lâu, cả nhà Tiêu Thắm cũng tới rồi. Hôm nay Tiêu Nhược Mai cùng Triệu Học Thành vẻ mặt rạng rỡ, ý cười nồng đậm. Giống như ăn mật, nhìn thấy vợ chồng Lý Văn Uyên cũng vô cùng khách khí. Chuyện gì làm anh chị vui vẻ như thế? Nói ra để chúng tôi vui cùng chứ. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nghỉ ngờ nói. Tiêu Nhược Mai vẻ mặt đắc ý, nụ cười sán lạn, nhờ có Vương Đằng, ngày hôm nay chúng ta đi tham gia nghỉ thức khai huấn. Không chỉ có kết với Thiêu tướng Kỳ Lân, còn thấy được tướng quân Côn Luân. Tiêu Thắm gật đầu, ý nói chuyện này là thật. Thật vậy sao, kết bạn với tướng quân Kỳ Lân. Lý Văn Uyên hết sức kích động. Ông cũng từng mơ mộng được kết bạn với những người như thế. Triệu Học Thành vẻ mặt hưng phấn, còn không phải sao, tướng quân Kỳ Lân biết chúng tôi, chủ động nói Tiêu Thắm giống em gái của ngài. Cái gì, tướng quân Kỳ Lân biết mọi người, trời ạ. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nhìn nhau hoảng sợ. Tiêu Nhược Mai giải thích, bọn họ có tài liệu của Vương Đằng cùng chúng tôi, biết chúng tôi. Chắc là cảm thấy chúng tôi có tư cách kết bạn với ngài, nếu không, sao lại thế chủ động tìm chúng tôi? Triệu Học Thành gật đầu, đúng, chúng ta đều có tư cách cùng bối cảnh. Tướng quân Kỳ Lân còn nói có khó khăn có thể tìm ngài. Vợ chồng Lý Văn Uyên hâm mộ đến chảy nước miếng. Nể tình ngày hôm nay tâm tình tốt, em gái à. Về sau nhà các người có chuyện gì, cứ việc tìm tôi. Triệu Học Thành nói. Cảm ơn anh Trêu, cảm ơn anh Trêu. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan vội vàng nói cảm ơn. Bọn họ đang chờ đợi một câu này. Ánh mắt Triệu Học Thành nhìn đến Diệp Quân Lâm, nhưng mà, trước mắt cậu ta phải xin lỗi. Đúng rồi, xin lỗi. Không xin lỗi, chúng tôi sẽ mặc kệ nhà các người. Tiêu Nhược Mai thái độ kiên quyết. Tiêu Thắm vẻ mặt khó xử. Nhỏ giọng nói Diệp Quân Lâm nói, anh dễ đừng để bụng. Không chỉ có vợ chồng Lý Văn Uyên phu phụ, ngay cả Lý Tử Nhiễm đều thúc giục, mau xin lỗi cậu mợ. Cậu mợ ngày hôm qua tôi sai, không nên chống đối mọi người. Diệp Quân Lâm nói xin lỗi. Quên đi, tâm tình tốt, tha thứ cho cậu. Tiêu Nhược Mai phất tay một cái. Triệu Học Thành cũng là đột nhiên hỏi, được rồi, không phải cậu nói hôm nay cậu cũng tham gia nghi thức khai huấn sao? Sao chúng tôi không thấy cậu? Tiêu Nhược Mai cũng hài hước nhìn hắn. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Diệp Quân Lâm nói thế nào. Tôi đã đi, chỉ là mọi người không có tư cách nhìn thấy tôi mà thôi. Diệp Quân Lâm ăn ngay nói thật. Nhưng những lời này làm cho Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai tức muốn nổ tung. Bọn họ trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, hận không thể giết anh. Vợ chồng Lý Văn Uyên càng sợ choáng váng. Thật vất vả quan hệ mới hòa hoãn. Cũng bởi vì câu nói của Diệp Quân Lâm mà phá hủy. Lý Tử Nhiễm cũng bối rối. Không ngờ Diệp Quân Lâm còn có thể nói lời như vậy. Vương Đằng đại đội quân khu trinh sát tỉnh Kim Lăng giữa lúc Triệu Học Thành cùng Tiêu Nhược Mai nổi giận. Phòng ăn ở khách sạn mở ra, di động hai người cùng reo tới báo, Triệu tiên sinh,